Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 346 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Viễn Cổ Tiên Vực Mở Ra. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Viên Lâm lúc này đã trao lại chức vị phong tôn cho giới nội. Hắn quyết định đi nghịch tiên. Thì lúc này hắn còn 3 ngày nữa là đến thời hạn 3 năm cuối cùng. Để cho những cái người ở động phủ xuất hiện, những cái người mà Chu Tước, Thánh Hoàng rồi các kiểu xuất hiện để đánh với giới ngoại đó. Thì lúc này 3 ngày cuối cùng này thì hắn đến giới ngoại, hắn ngồi ở đây luôn. Thì những người cao thủ ở giới ngoại cũng không dám động đến Vương Lâm nữa, cũng không hiểu ý định của Vương Lâm đến đây làm cái gì. Vì hiện tại thì lực lượng của Vương Lâm đã mạnh rồi, mà trong tay của hắn còn cầm cây cung của Lý Quảng nữa. Do đó thì trưởng tôn cũng còn phải sợ nữa mà. Thì khi mà hắn chờ đợi chỉ còn thời gian đâu đó vài canh giờ nữa, thì lúc này xuất hiện một cái con rồng. Thì con rồng này là trước đây Chu Tước đời thứ hai đã cho Vương Lâm, tặng cho Vương Lâm cách điều khiển phong ấn nữa. Nhưng mà lúc đó thì lực lượng Vương Lâm chưa đủ, mà con rồng chạy nhanh nữa, do đó mà mất tích. Đến bây giờ tự nhiên con rồng này xuất hiện, thì Vương Lâm thì đi theo nó, âm thầm đi theo nó xem nó làm gì. Thì lúc này con rồng cũng phát hiện ra, vì do cái ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía nó, mà những cái thần thức đang chú ý Vương Lâm cũng nhìn về phía nó luôn. Lúc này làm cho nó sợ hãi, nó cũng rút lui. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này con rồng ra lệnh rút lui, hơn ngàn tu sĩ ở xung quanh nghe như vậy, trong lòng dù rất nghi ngờ nhưng cũng nghe theo nó. Lập tức điều chỉnh phương hướng, nâng cái đại linh thạch khổng lồ kia chậm rãi lui về phía sau. Chỉ là cái đại linh thạch này quá lớn, do đó tốc độ rời đi cũng rất thông thả. Viêm Long ngồi trên đài mà trong lòng thầm lo lắng. Nó mơ hồ cảm nhận được một thần thức sau khi ngưng tụ trên thân thể của mình liền trở nên nóng rực. Nó lại càng bi ai phát hiện ra là cái đại linh thạch di động thì thần thức này cũng di động theo, tập trung lên người nó. Đáng chết mà, các người nhanh lên một chút đi, còn chậm nữa thì bổn long sẽ nuốt sống các người. Nói xong nó còn lại hơi lo lắng, bỏ thêm một câu nữa. Bình đan dược của ta phi thường trân quý đó. Trái tim đang hoảng hốt đập thình thịch, Viêm Long cũng không dám biểu hiện quá khác thường. Nó đang thầm tính toán, nếu đột nhiên mình bay đi, liệu có khiến cho thần thức của người kia biến đổi hay không? Chuyện này không thể vội vàng, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Long Tiên, ngươi là Long Tiên, ngươi phải tỉnh táo, không có gì đâu, cứ coi như là không thấy bọn họ là được rồi. Con rồng ngốc này không ngừng động viên bản thân mình, run rẩy giả bộ như là không phát hiện ra điều gì. Chẳng qua nó không thực sự am hiểu chuyện này. Không giả vờ thì thôi, giả vờ lại càng lộ ra tất cả thần sắc. Từ từ bọn họ dần dần đi xa, cho tới mấy vạn trượng cách khỏi nơi cái đám thần thức ngưng tụ, con rồng ngốc này mới thầm hoan hô, định rời đi. Giống như đối với bọn họ mà nói, con rồng này chỉ qua là một sự xuất hiện ngoài ý muốn, chẳng có chút hứng thú gì với nó cả. Chuyện này đối với Viêm Long có thể nói là chuyện vui mừng bất ngờ nhất, quả là tìm sống trong chỗ chết. Trong lòng nó thầm thở hổn hển, hạ quyết tâm, từ nay về sau 10 ngày không ra khỏi cửa, mà con đường này nó tuyệt đối sẽ không đi lại, đường này thật là đáng sợ mà. Nó thở phào một cái, đám tu sĩ trầm mặc nửa ngày không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng rất kinh hoàng, vì để lấy lòng Viêm Long này không biết ai mở miệng đầu tiên, rất nhanh toàn bộ mọi người đều ra sức gầm lên. Tiên Long hiển đạo, thờ phụng đạo ta, trên đường tay hương gì thế, Tiên Long uy võ. Trong tích tắc khi tiếng nói này xuất hiện, một luồng thần thức cường đại đột nhiên từ phía sau gào thét lao tới. Thần thức này lộ ra một uy áp mạnh mẽ tuyệt đối, bao phủ khiến cho Viêm Long bị dọa tới gần như vỡ mực. Uy vũ cái giống gì, các ngươi cầm miệng. Viêm Long rống to, trong mắt nó như sắp rơi nước mắt vậy. Vốn tưởng rằng đã thoát khỏi kiếp nạn này rồi, không ngờ lại còn bị các người tự động rống lên, kéo tới một thần thức khiến cho nó run rẩy. Lời nói này chính là nó phát minh ra, ngày xưa nghe rất là thoải mái, nhưng giờ phút này nghe thấy lại giống như là tiếng khóc đưa tan, khiến cho Viêm Long tủi hổ rống giận. Rống xong, Viêm Long vội vàng xoay người, vẻ mặt như sắp khóc, hướng về phía sau cuống quýt chắp tay thi lễ. quấy đậy rồi, ta cũng nên đi rồi, mấy lời nói đó đều là lời của kẻ dưới thôi, tiểu long ta làm gì có uy vũ chứ, càng không nói tới là tiên hay là không tiên, ta chỉ là một con rắn hơi dài nên giống con rồng thôi à.

Trưởng Tùng có thể xác định như vậy là có quan hệ trực tiếp với huyết mạch tiên nhân. Lão dù sao cũng là nô tài của người điên, cũng tự thân bức ra giọt máu tiên nhân bất diệt thể của Vương Lâm. Lão biết được lực lượng giọt máu này có thể bắn cùng mấy lần. Điểm này trừ lão ra thì người ngoài khó có thể tính toán được. Sát khí trong hai mắt Trưởng Tùng đỏ bừng, thân thể cướp bước khiến thiên địa ầm vang. Tinh không rung rẩy cũng khiến cho mây mù vô tận bị thổi bay về bốn phương tám hướng. Tuyệt đối không sai, lần này hắn phải chết. Nếu không giết được hắn, thì ngày sau lão phu đuổi theo họ của hắn. Quyết tâm muốn giết Vương Lâm của Trưởng Tùng đã lên tới cực hạn. Giờ phút này, không chỉ thần sắc của lão điên cuồng mà tâm thần cũng điên cuồng hẳn lên. Trong tiếng gào thét, hầu như chỉ trong nháy mắt, lão đã xuất hiện trước mặt Vương Lâm, đang nhanh chóng lui lại kia. Tay phải hướng về phía Vương Lâm hung hăng đánh ra một chưởng. Chết cho lão phu! Căn bản là không nói câu nào với Vương Lâm. Trưởng Tùng ra tay liền sử dụng đại thần thông thuật. Trên thực tế, dù nội tâm lão không ngừng khiến mình tin rằng tính toán lần này không sai lầm, nhưng lão mơ hồ vẫn còn hơi lo lắng. Lão cũng kiêng kỵ rằng sau khi nói chuyện với Vương Lâm, chẳng may có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn nữa. Mặt khác, đây cũng là mầm mống đã tồn tại trong tiềm thức của Trưởng Tùng. Chuyện bất ngờ ở Vương Lâm, Trưởng Tùng đã gặp không phải chỉ một lần. Một chưởng ấn khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong khoảng không giữa Trưởng Tùng và Vương Lâm. Chưởng ấn này vừa xuất hiện liền lập tức bành trướng lên, cuối cùng không hóa thành quá lớn, chỉ tới trăm trượng mà thôi. Nhưng chưởng ấn trăm trượng này lại vô cùng ngưng thực, nhìn hoàn toàn giống thực. Sau khi nó xuất hiện liền ầm ầm đánh thẳng về phía của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm trắng bệch, nhưng mà hai mắt lại không lộ vẻ kinh hoàng chút nào mà vô cùng bình tĩnh. Chưởng Tùng xuất hiện không làm cho hắn bất ngờ chút nào. Nếu đối phương không xuất hiện thì mới khiến Vương Lâm phải suy xét một phen. Khi chưởng ấn 100 trượng đang gào thét lao tới, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên giơ lên, cổ thần tinh điểm ở trên mi tâm hắn, tinh điểm cổ yêu trong mắt trái, lóe sáng, lực lượng của đạo cổ ngưng tụ trên thân thể của hắn, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ trên ngón trỏ của hắn. Lấy tiền nhân bất diệt thể làm linh cảm, tự nghĩ ra thần thông, thuật cổ tộc bất diệt chỉ. Một chỉ điểm ra trong nháy mắt, thân thể Vương Lâm tỏa ra thanh quang, chỉ thấy thanh quang thuẫn biến ảo ra bốn phía không ngừng lơ lửng. Ở phía sau Vương Lâm lại cũng xuất hiện ra một cái quang ảnh khổng lồ, đó là quang ảnh thuẫn. Thậm chí sau quang ảnh thuẫn lại có những ánh sáng rực rỡ hiện ra. Một con bướm nhiều màu vẫy cánh bay ra đậu trên vai Vương Lâm. Đôi cánh nó vỗ khiến những đám phấn màu rơi xuống, trông cực kỳ đẹp mắt. Còn chưa tới thời cơ. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, trong nháy mắt đã hoàn thành sự chuẩn bị. Lúc này ngón trỏ tay phải của Vương Lâm và chưởng ấn trăm trượng kia đụng vào nhau. Vừa đụng vào nhau, thân thể Vương Lâm giống như là sắp sụp đổ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bình bịch lùi lại phía sau. Chưởng ấn khổng lồ kia điên cuồng đánh tới, đụng vào khiến cho ngón trỏ của hắn tan rã, rồi lại ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, ngón trỏ của Vương Lâm đã ngưng tụ và bị hủy diệt hơn 1000 lần. Tu vi chênh lệch giống như là một cái vực sâu, khiến Vương Lâm không thể bước qua. Trong một nhịp thở sau đó, tốc độ sụp đổ của ngón trỏ tay phải của hắn, dù vẫn còn có thể kiên trì được, nhưng mà thân thể hắn lại không chịu nổi, những vết thương hiện ra khắp người, đau đớn tràn tới, dường như thân thể sắp sửa bị hủy diệt vậy. Quang ảnh thuẫn lóe lên, vặn vẹo rồi sụp đổ. Thanh quang thuẫn tỏa ra ánh sáng vạn trượng, trong tiếng răng rắc bị cuốn đi, quay về thân thể Vương Lâm. Ngũ thải hồ điệp cũng rung lên, hóa thành nhiều màu sắc rồi tiêu tan. Tất cả lực lượng hủy diệt này khiến Vương Lâm lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng trong tiếng nổ ầm ầm này xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thân thể vội vàng lùi lại phía sau, ngón trỏ tay phải không ngừng đối kháng, tay trái Vương Lâm bắt quyết vung mạnh về phía trước. Một cái vung này khiến tinh không chấn động, chỉ thấy một chưởng ấn khổng lồ bất ngờ hiện ra, đó là dịch linh ấn. Tiếng chấn động liên tiếp vang lên, dịch linh ấn không gì không phá nổi, trong nháy mắt va chạm với bàn tay khổng lồ của Trưởng Tùng, chợt tan nát. Thân thể Vương Lâm bị cuốn đi, rất nhiều máu tươi tràn ra. Lần đầu tiên đối kháng này, hắn đã bị trọng thương. Nhưng bàn tay khổng lồ của Trưởng Tùng chỉ thoáng ngừng lại một chút, liền một lần nữa gào thét lao tới. Vương Lâm ngẩng phát đồ, thân sắc dữ tợn, ngón tay phải giơ lên điểm vào tinh không. Những luồng ánh sáng bảy màu xuất hiện, hóa thành một cây trường thương bảy màu, ầm ầm đánh tan thiên địa mà đâm tới chưởng ấn. Song phương lại một lần nữa đụng độ. Hết tập 346 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.